Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, Vùng Trùy. Một mình hắn, còn có sau lưng cái kia hai chiếc chính tại lách qua những cái kia trên lưng ngựa đã không có trọng. Kỵ chiến mã xe ngựa, tại lúc này cùng những thứ này thân hình khôi ngô trọng giáp quân sĩ so sánh. Lộ ra 10 phần cô đơn. Nhưng mà Lâm Ý chỉ là nghiêm túc nhìn thoáng qua những người này áo giáp. Sau đó hắn đã cảm thấy những người này lại so với chi kia trọng kỵ quân càng dễ đối phó. Bởi vì áo giáp nặng nề, những người này động tác lại so với trọng kỵ quân chạy nước rút chậm hơn. Mà lại những thứ này quân ngụy trọng giáp chỉ là loại kia rất bình thường trọng giáp. Bình thường liền đại biểu lấy có chút hoạt động chỗ có khoảng cách. Có chút chỗ bạc nhược hắn cũng không phí sức liền có thể mở ra. Hắn chỉ là dừng lại nghĩ nghĩ, lại cho những cái kia Bắc ngụy quân sĩ một tia hy vọng. Hắn không được, giết hắn, mấy tiếng quát chói tai từ nơi này chút trọng giáp quân sĩ bên trong vang lên. Tất cả bị trước đó tràng diện trấn trụ những thứ này trọng giáp quân sĩ bắt đầu công kích. Nặng nề đủ cỗ đạp vào trên lá cây giọt xương. Sau đó đem giọt xương liên tiếp, cây cỏ nghiền nát, đem trên mặt đất dẫm ra dấu chân thật sâu, áo giáp cùng áo giáp ma sát, hoa hoa tác hưởng, như là sóng biển, Lâm Ý không có trả lời chính mình được hay không. Hắn trực tiếp bắt đầu chạy, sau đó tại tới gần đối phương lúc vung đao, 10 phần tự nhiên. Cái thứ nhất đối mặt Lâm Ý trọng giáp quân sĩ trong tay trường đao mới vừa vặn vung lên. Hắn liền ngạc nhiên đến không biết mình đang suy nghĩ những cái gì. Hắn nhìn thấy một đạo đao quang đã từ trong thân thể của mình rút ra. Khi hắn phát ra một tiếng kêu hô lúc, trong cơ thể hắn máu tươi đã từ ở ngực phun mạnh ra. Hắn ngã xuống, ba phen mấy bận muốn bò lên, nhưng thủy chung không đứng dậy được. Kỳ thật trọng giáp quân sĩ cùng trọng kỵ so sánh cũng là có ưu thế chỗ này. Nếu không loại này binh chủng không có khả năng có tồn tại ý nghĩa. Thân thể của mình thể khẳng định so ruồi ngựa càng phải linh hoạt. Cho nên trọng giáp quân có thể rất dễ dàng đem lạc đàn địch nhân bao vây lại. Sau đó dùng chính mình sát tường đồng dạng thân thể hướng phía địch nhân đè ép. Sóng biển đồng dạng trọng giáp quân sĩ trực tiếp liền đem Lâm Ý vây quanh ở trong đó. Sau đó hướng phía Lâm Ý ép đi. Rất nhiều trọng giáp quân sĩ vai cùng vai thậm chí đánh vào nhau. Phát ra oanh minh, nhưng là bọn hắn không tải trên lưng ngựa. Không cần phải lo lắng sẽ ngã xuống. Nhưng mà căn bản là vô dụng. Lâm sắc mặt đều thậm chí không có thay đổi. Hắn chỉ là bình tĩnh lãnh khốc huy động đao trong tay. Không ngừng hướng về phía trước. Mỗi một đạo đao quang sáng lên. Thì có một tên trọng giáp quân sĩ ngã xuống. Như thác nước máu tươi từ áo giáp bên trong thuận cái nào đó vết nứt cuồng lao ra. Bởi vì đao quang đối với những thứ này quân sĩ mà nói quá nhanh. Lâm Ý quanh người thủy chung có mấy tên quân sĩ đang không ngừng ngã xuống. Cho nên hắn thủy chung có đầy đủ hướng về phía trước không gian. Bốn phía xông lên trọng giáp quân sĩ. Liền thủy chung chỉ có ngã xuống. Động tác giống nhau cùng hình ảnh đã thấy nhiều thường thường sẽ làm người ta không thú vị. Nhưng mà theo Lâm Ý không ngừng tiến lên. Hình ảnh như vậy không có người cảm thấy không thú vị. Chỉ làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Như rơi vào hầm băng. Rất nhiều trọng giáp quân sĩ bị sợ hãi cực độ dây dưa. Chân của bọn hắn bước càng ngày càng nặng nặng, theo bản năng đình chỉ hướng về phía trước. Cho nên Lâm Ý cùng dự đoán đồng dạng, rất dễ dàng đem nhóm này trọng giáp quân sĩ giết mặc. Chiến mã sẽ trung thành chấp hành kỵ giả mệnh lệnh. Tại kỵ giả đã duỗi ngựa hướng về phía trước lúc, dù là kỵ giả trong lòng sinh ra sợ hãi cùng do dự. Chiến mã vẫn như cũ sẽ không có chút nào dừng lại xông đi lên. Cho nên chi kia trọng kỵ quân bị chết nhiều. Mà cái này chi trọng giáp quân chí ít có một nửa người sống tiếp được. Nhưng vô luận từ bất kỳ góc độ nhìn lại, vô luận là nơi đóng quân bên trong Bắc Ngụy người, vẫn là trung ly trên tường phía nam những cái kia nam triều quân sĩ. Nhìn lấy chi này lộ ra rời ra phá toái trọng giáp quân, đều cảm thấy chi này trọng giáp quân đã hồn phi phách tán, thê thảm tới cực điểm. Còn có người dám xông đi lên, là bởi vì trong lòng còn có may mắn, bởi vì bọn hắn nhất quán kinh nghiệm cùng trong óc vung đi không được đạo lý. Tên kia đã mặc hoàn toàn tráng niên tướng lĩnh trên người chân nguyên áo giáp phát ra oanh minh. Những cái kia nguyên bản bị bụi bặm bao phủ phù văn bỗng nhiên tỏa sáng. Mênh mông khí tức như là dòng nước đồng dạng cọ rửa khải thân, phát ra hào quang chói sáng. Tên này tráng niên tướng lĩnh trong lòng cũng tràn đầy e ngại. Chỉ là hắn thủy chung đang khuyên nói mình, tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành làm sao đều khó có khả năng là thần niệm cảnh cường giả. Cho dù là thừa thiên cảnh đỉnh phong tồn tại, từ một chi trọng kỵ quân cùng trọng giáp quân sĩ bên trong giết ra, cũng nhất định đến rồi nỏ mạnh hết đà, thể nội không có khả năng còn thừa bao nhiêu chân nguyên. Trung ly thành trên tường không có gieo hò, dù là lúc này Lâm Ý cách bọn họ đã không tính xa, bọn hắn thậm chí đã có thể thấy rõ ràng ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới Lâm Ý lãnh khốc khuôn mặt. Nhìn thấy trên người hắn đang không ngừng chảy xuôi theo máu tươi của địch nhân. Nhưng khi cỗ kia chân nguyên trọng giáp và mấy chiếc chiến xa hướng phía Lâm Ý phóng đi lúc, bọn hắn bắt đầu lo lắng. Bắc Ngụy nơi đóng quân bên trong phát ra lớn tiếng gieo hò cùng tiếng hò hét. Mặc dù tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét có vẻ hơi tái nhợt bất lực, nhưng lại hội tụ bọn hắn hy vọng. Chỉ là hy vọng như thế chỉ tồn tại rồi trong nháy mắt. Nhìn lấy vọt tới chân nguyên trọng giáp, cảm thụ được cỗ này chân nguyên trọng giáp trên người tản ra nguyên khí ba động, Lâm trực giác chính mình yêu cầu trầm hơn nặng vũ khí. Hắn cầm trong tay tại không ngừng chảy lấy máu tươi đao hướng về sau ném ra ngoài, ném về phía sau lưng chiếc kia đã từ dung ý lái xe ngựa. Sau đó hắn xoay người bắt lấy rồi một bộ trọng giáp quân sĩ mắt cá chân, nhấc lên. Cỗ này trọng giáp quân sĩ đã chết đi, nhưng là thân thể của hắn cùng cỗ này trọng giáp cộng lại chí ít cũng có 200-300 cân trọng lượng. Nhưng mà Lâm Ý chỉ là dùng một cái tay liền nâng hắn lên, tất cả tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bỗng nhiên biến mất. Làm Lâm Ý đem cỗ này trọng giáp nhấc lên lúc, nó cùng còn lại té ở trên đất trọng giáp va chạm ma sát, phát ra một chút âm thanh chói tai, tựa như là lợi khí ở trên mặt đất ma sát. Hắn liền dẫn theo cỗ này trọng giáp hướng thẳng đến phía trước vọt tới chân nguyên trọng giáp đi đến. Đập đi lên, chân nguyên trọng giáp nội tráng niên tướng lĩnh tại Lâm Ý tùy tiện nhấc lên cỗ này trọng giáp lúc, hắn mím chặt đôi môi đã tải không ngừng run rẩy. Đây là làm sao có thể? Tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành làm sao làm được? Hắn chân nguyên khó nói mãi mãi cũng sẽ không hao hết sao? Làm cỗ này trọng giáp nghênh đầu nện xuống tới lúc, trong đầu của hắn còn tải không ngừng vang trở lại vấn đề như vậy. Trong đầu của hắn có chút chỗ trống, nhưng hắn dù sao trải qua chiến trận, thân thể đã theo bản năng làm ra phản ứng. Trong tay hắn hai thanh loan đao đồng thời chém ra ngoài. Cong, đương, hai tiếng nổ mạnh, Lâm Ý chập tay cỗ này trọng giáp kịch liệt biến hình. Bình thường trọng giáp vô luận là tự thân trọng lượng vẫn là lực lượng đều khó có khả năng cùng chân chính chân nguyên trọng giáp chống lại. Nếu là bình thường trọng giáp quân sĩ gặp dạng này hai đao, nhất định ngã xuống ra ngoài mà chết. Chỉ là cỗ này trọng giáp nội Bắc Ngụy quân sĩ nguyên bản đã chết rồi. Cỗ này trọng giáp chỉ là Lâm Ý trong tay vũ khí. Lâm Ý chỉ là thuận thế hướng về sau vung tay, sau đó lại lần hung hăng nện bên dưới. Chân nguyên trọng giáp nội tráng niên tướng lĩnh hoảng sợ kêu thành tiếng. Hắn lần nữa vung đao, lần nữa cong một tiếng im lìm chấn. Trong cơ thể hắn chấn động không chịu nổi, chân nguyên nhất thời khó tụ. nhưng mà hắn phía trước trọng giáp đã lần thứ ba đập xuống. Một đoàn bóng tối bao phủ lại rồi tên này tráng niên tướng lĩnh đỉnh đầu. Cũng bao phủ tại rồi cái kia phiến nơi đóng quân bên trong tất cả Bắc Ngụy quân sĩ trong lòng. Cong, cỗ này trọng giáp đập vào chân nguyên trọng giáp trên đầu. Chân nguyên trọng giáp nội tráng niên tướng lĩnh rít lên một tiếng. Hai đầu gối của hắn không chịu nổi. Quỳ xuống, Lâm Ý lại nện. Cong, chân nguyên trọng giáp hai đầu gối bên dưới chấn lên một chùm bụi đất. Bên trong tráng niên tướng lĩnh hoa một tiếng, bắt đầu thổ huyết, Lâm Ý con mắt có chút híp lại. Sớm tại kích thứ nhất về sau, hắn nên có thể dùng đan hống kiếm phong kín cỗ này chân nguyên trọng giáp rất nhiều phù văn. Sau đó đem tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh giết chết, nhưng mà hắn biết rõ, dạng này càng có thể trấn nhiếp lòng người. Hắn mặt không thay đổi nhấc lên trọng giáp. Lần nữa như vung chùy vậy đập xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.